Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154: Không ổn định nhân tố. 3/9. Ba Long huynh trưởng vốn cho rằng cái này Greenland không có bao nhiêu lãnh chúa hưởng ứng cái kia người soán ngôi hiệu triệu, ai nghĩ đến hắn lại có như thế uy vọng. Ôi, bất quá cái này cũng không quan hệ. Trên biển đánh trận mấu chốt cũng không phải nhân số bao nhiêu. Hồi trước huynh trưởng ta Victorian phóng hỏa đốt cái kia nhà Lannister thuyền. Bây giờ ta. Trước một câu lộ ra thất hồn lạc phách, sau một câu lại trở nên hăng hái. Trăng sáng sao thưa hoàn cảnh dưới, một đám người đào sắt vây quanh trong rừng đống lửa mà ngồi. Cầm đầu tóc đen người trẻ tuổi tựa hồ có chút uống say. Thậm chí cả đang khi nói chuyện đầu lưỡi thẳng thắt nút. Bây giờ ta bắt cái này hai Garden người thừa kế. Lấy thêm đi uy hiếp cái kia Mây Tayo. Nhìn hắn còn dám hay không cùng chúng ta đối đầu. Không sai, Aaron đầu lĩnh, ngươi lập đại công. Cái gì ta sao? Là chúng ta lập đại công. Ha ha ha. Bên kia hơn 20 cái con của đảo sắt tập hợp một chỗ ăn uống thả cửa lướt đến đồ ăn. Bên này hai cái tù binh bị trói tại hai khỏa dưới cây cao su làm nói mát. Ảm đạm tia sáng bao phủ. Bên cạnh cách đó không xa tóc bạc nữ nhân không ngừng dùng sức tránh thoát trên thân dây thừng. Nhưng trước đó chịu thương thế để nàng vốn là thân thể chột ra. Cư dân quần đảo sắt buộc chặt kỹ xảo cũng lộ vẻ phi thường cao siêu. Thế là nàng giãy dụa nửa ngày cũng không có cái gì tốt hiệu quả. Giảo hoạt tiểu tử, nếu là gọi ta bắt đến cơ hội, ta không phải đạp chết ngươi không thể. Nàng cuối cùng hung tợn chừng cách đó không xa một cái khác dưới gốc cây nam hài một chút. Quên đi thôi, ngươi hay là cầu nguyện đợi chút nữa tuyệt đối đừng có người đảo sắt uống nhiều chạy đến tìm ngươi. Đi, Nam Hải không yên lòng trả lời. Trước đó tại quán trọ chuồng ngựa không có chạy thành, để hắn rất là phiền muộn. Dưới mắt cứ việc không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng tình cảnh nhưng cũng không hề tốt đẹp gì. Runley cũng không có tâm tư cùng bên cạnh cái này chết nhân yêu nói nhiều. Ngươi lừa gạt ta như vậy thảm, mơ tưởng để ta quên chuyện này. Vậy ngươi làm như thế nào báo đáp ta giúp ngươi giải vây điểm ấy a? Nam Hải hỏi thăm, đối phương thế là không có thanh âm. Trước đó Runley mở miệng công bố nàng đích xác là một cái làm thuê bọn cướp. Đồng thời tiến lên lộ tuyến một mực là hướng quần đảo sắt phương hướng đi. Thế là bán tín bán nghi cư dân quần đảo sắt cuối cùng đè xuống đương trường xử trí, Tiana, dự định. Ngược lại chuẩn bị chờ về quần đảo sắt biết rõ ràng nguyên do sau lại nói. Đương nhiên, nói lời này điều kiện tiên quyết là thân phận của Runley được xác nhận. Liên quan tới điểm ấy, kỳ thật ai cũng không có cách nào hoàn toàn xác định. Nhưng tương tự cũng không có ai dám phủ nhận. Runley đối với hai Garden cùng Tayo gia tộc hiểu rõ để hắn tại liên tiếp không ngừng chất vấn dưới. Không có mảy may ứng đối sai lầm. Đồng thời hắn cũng biết được chân chính Willard Tayo căn bản cũng không có ra tới biển khơi. Cũng tự nhiên không có khả năng bị cư dân quần đảo sát biết được tướng mạo. Trừ cái đó ra, Runley còn hiểu hơn hai Garden lần này xuất động quân đội số lượng. Đều có những cái kia quý tộc. Đảo Greensill xuất phát lúc hết thảy, cùng một cái quý tộc tử đệ thiết yếu rất nhiều tri thức. Những này đối với cục diện chiến đấu không có ảnh hưởng gì, nhưng lại đủ để cho thân phận của hắn càng thêm minh xác. Thế là cứ việc còn không thể 100% vững tin, nhưng cư dân quần đảo sắt cũng không có quá hoài nghi điểm ấy. Thậm chí tại Nam Hải bại lộ thân phận về sau, bọn gia hỏa này trực tiếp liền chuẩn bị từ bỏ nguyên bản nhiệm vụ, quyết định mang theo hắn cái này trọng yếu tù binh lập tức trở về quần đảo sát. Đây là rất bình thường phản ứng, bởi vì nếu như Nam Hải thân phận là thật, Như vậy thế tất sẽ đối cả tràng chiến tranh đưa đến cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng bảy vương quốc trên. Dưới hải quân lực lượng không nhiều, thành quy mô cũng liền mấy cái như vậy. Ở trong đó quy mô lớn nhất chính là xứ Rick đảo Aberretwin gia tộc hạm đội. Cũng là trận chiến tranh này ở trong cư dân quần đảo sát chủ yếu địch nhân. Trước kia Lannister gia tộc hạm đội quy mô cũng không nhỏ. Nhưng người đảo sát tập kích lại làm cho cái này hạm đội cơ bản bị phế trừ. Trừ cái đó ra cũng chỉ là một chút chắp vá lung tung rải rác chiến thuyền. Cùng Stannis Baratheon đã từng vì đối phó Targaryen hạm đội mà xây dựng tân vương phòng hạm đội. Nhưng cái kia hạm đội tổ kiến thời gian ngắn ngủi, quy mô không lớn, đây cũng là quần đảo sát phát động phản loạn một nguyên nhân trọng yếu. Không phải nếu thật là Westeros đại lục hải quân lực lượng cường thịnh, bọn hắn làm sao có thể chỉ bằng vào suy đoán tân vương lực hiệu triệu không mạnh liền tùy tiện phát động một trận quần đảo đối đại lục chiến tranh. Vậy đơn giản là muốn chết hành vi. Cho nên nói, nếu như có thể lợi dụng hai Garden người thừa kế kiềm chế lại cái kia Retwin gia tộc hạm đội, như vậy trận chiến tranh này thắng lợi thiên bình tất nhiên sẽ hướng về quần đảo sát phương diện. Nghiêng, đương nhiên, đây là tình huống lý tưởng nhất. Chân chính thao tác khẳng định sẽ có rất nhiều không như ý địa phương. Nhưng coi như thế cũng có thể để nhóm này người đảo sát hưng phấn không thôi. Ngươi có ý nghĩ gì không? Tiểu tử, bên kia một đám người đang hoan hô chúc mừng. Bên này nữ nhân lại tiếp tục thấp giọng hỏi thăm. Ta vẫn là đứa bé à? Renly thở dài nói. Có thể có ý kiến gì? Ngươi cũng không phải cái đơn giản hài tử. Đối phương nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Giống ngươi giảo hoạt như thế hài tử cũng không thấy nhiều. Ta nếu không giảo hoạt một điểm, ngươi sớm đã bị bọn hắn giết chết. Renly mở miệng, nhắc nhở một câu. Thế là đối phương lại tiếp tục không có thanh âm. Nam hài đối với cái này cũng không nhiều để ý tới. Bởi vì cách đó không xa đám người kia đàm luận hấp dẫn đến hắn lực chú ý. Huynh trưởng cùng đám người kia hợp tác sẽ không dài lâu. Cái kia gọi là Aaron dẫn đầu người đảo. Sắt uống nhiều về sau có chút hành vi phóng túng. Lời nói cũng càng thêm không kiêng nể gì cả. Bọn hắn nói, nhà Greyjoy người giết bọn hắn Drowgot chi tử. Cho nên bọn hắn cũng hận không thể giết sạch chúng ta. Ha ha, Drowgot chi tử, thật hy vọng kia là ta làm. Giết chết Drowgot chi tử tên kia đã chết hơn 200 năm nha. Có người đảo sát nhắc nhở đối phương. Bọn hắn há không chính công bố mình là bị Drowgot từ hơn 200 năm trước đưa vào chúng ta. Nơi này, vị kia tù binh Meger lão người đảo sát tiếp tra nói. Ta cho rằng những người kia không đơn giản. Lừa gạt người thôi, cầm đầu Aaron Greyjoy cười, nhạo mà nói, đám người kia không nói như vậy, làm sao có thể thu hoạch được những thứ ngu xuẩn kia duy trì. Giả thần giả quỷ, để ta nói, bọn hắn trong miệng cái kia Drowgot chi tử tám thành cũng là lừa đảo. Đương nhiên là lừa đảo, con trai của thần linh sẽ bị chúng ta loại người này chặt đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người kia giọng không nhỏ, lỗ tai rất linh. Renly nghe được rất nhiều đối với hắn tin tức hữu dụng. Nói ví dụ hắn hiện tại đã 10 phần xác định quần đảo bên trong những cái kia dị loại lai lịch. Lại nói ví dụ, quần đảo sát tình huống nội bộ tựa hồ cũng không phải là vững như vậy làm. Vẫn còn so sánh như nói. Cái này tự xưng là Greyjoy gia tộc người tóc đen Aaron tựa hồ là cái từ đầu đến đuôi ngu ngốc. Mà điểm ấy rõ ràng có thể lợi dụng. Chỉ là nghĩ về sau. Renly nhưng cũng không có liền tình huống này xâm nhập suy nghĩ xuống dưới. Hắn đã quyết định một trống tới biển cả chỗ sau liền trực tiếp tìm cơ hội nhảy xuống biển cháy. Trốn, đối phương ngốc hay không cùng hắn căn bản không có quan hệ gì. Không sai, trực tiếp đào tàu, cứ việc không có gì nguy hiểm tính mạng, nhưng hắn phát giác được người đảo sát cùng bên cạnh nữ thổ phỉ hay là có rõ ràng khác biệt. đó chính là bọn họ phi thường thích rượu. Đồng thời sau khi uống rượu xong tương đối thất thố, lúc này còn nhìn không ra cái gì đến, nhưng vạn nhất muốn đang đuổi dọc đường đám người này đều uống đầu. Ai biết bọn hắn có thể làm ra hay không chuyện khác người gì đến. Runley cũng không dám đem vận mệnh của mình giao cho một đám đoán không ra không ổn định nhân viên trong tay, cho nên hắn chuẩn bị quả quyết đào tàu. Về phần đi trên biển tìm kiếm cái kia quỷ biển sự tình, hắn cũng trực tiếp từ bỏ, tuy nói sớm định ra mục tiêu là cái này. Nhưng trên đường đi hiểu rõ đã để Runley trong lòng rất nhiều nghi hoặc có thể giải trừ. Không đi tìm cái kia quỷ biển tất nhiên đáng tiếc, nhưng cũng chỉ là đáng tiếc thôi. Huống hồ hắn còn có thể tại về sau có cơ hội lúc lại nói. Nhưng mà Runley dự định từ bỏ cái này ban sơ mục tiêu. Mục tiêu lại tại không lâu sau đó chủ động tìm tới cửa. Bởi vì không xác định tóc bạc nữ nhân là địch là bạn. Đêm đó cư dân quần đảo sát cũng không có náo ra loạn gì đến. Hoặc là nói quyết định trở về bọn hắn kỳ thật cũng không có người nào uống nhiều. Dù sao thân ở tại địch nhân địa bàn, không ai sẽ chân chính yên tâm. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn liền thật sớm bôn ba lên đường. Sau đó một đoạn thời gian đều là liên miên không ngừng đi đường. Cuối cùng cư dân quần đảo sát mang theo tù binh đến một chỗ bờ biển bên dưới vách núi. Chuyển ra vài chiếc thuyền con, bắt đầu chèo thuyền hướng phía biển cả chỗ sâu chạy đi. Ngay tại lúc bọn hắn ra khơi cùng ngày buổi chiều, một cái toàn thân ướt sũng hư thối thi thể lại đột nhiên từ hải dương mặt ngoài nổi lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.